Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286 thư đe dọa. Có điều, lời tuy như vậy tiết mục Shirakawa Yu cũng không hiếm thấy. Đám con ngốc nhà địa chủ vì di sản câu tâm đấu giác. Lẫn nhau đe dọa nháo chết người cái gì? Ở Khoa học Thế giới càng là chuyện thường xảy ra. Lần này Shirakawa Yu chỉ là cái người ngoài. Vẫn chưa tới bình phẩm lung tung người khác sự tình trình độ. Vì lẽ đó, hắn cũng không có tận lực xem thường những người này. Trong khoảng thời gian này, Shirakawa Yu thu hồi di động, gia nhập mọi người đội ngũ, đồng thời đến trong kho hàng hỗ trợ, nhường bước bông điều tra tình báo. Cần tiêu hao thời gian nhất định. Ở đoạn này tình báo chân không ký. Shirakawa Yu còn không có cách vạch trần chân tướng. Sự kiện lần này nội dung cụ thể, bởi xuất hiện người thực sự quá nhiều, vượt qua thường quy ba tuyển một phạm trù. Hắn coi như hồi ức cũng chỉ có thể hồi ức làm cái đại khái. Không nhớ ra được cụ thể vụ án là cái gì. Hơn nữa, còn có một chút chính là, ngăn ngắn mấy phút, hắn đã gặp vô số dòng họ Yabuchi người. Các loại tuổi tác xấp xỉ nam nam nữ nữ ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Hắn mù mặt chứng đều sắp phạm vào. Chỉ là sắp xếp nhân vật quan hệ liền rất nhọc nhằn. Coi như có, phân tích, năng lực có thể làm ra khác nhau. Nhưng Shirakawa Yu vẫn như cũ chẳng muốn đi cụ thể nhớ ai là ai. Như vậy, chính ở trong góc vuốt cá, cái nhà này bên trong, liên quan với Yabuchi Yoshifusa bức ảnh, ở 30 năm trước liền đồng thời bị bản thân mang tới Brazil. Hầu như liền một tấm đều không còn lại. Mấy người duy nhất tìm tới một tấm. Vẫn là tuổi trẻ Yoshifusa ở đội bóng chày ảnh trắng đen. Bên chân còn có tiểu loli dáng dấp Yukiko. Hướng màn ảnh nhếch miệng cười. Mọi người vây lại đây kiểm tra một phen bức ảnh. Không thể không nói. Mấy chục năm trước bức ảnh. Xem rất nát. Hơn nữa không biết tuổi trẻ Yabuchi Yoshifusa sao nghĩ tới. C vị chụp ảnh chung còn mang theo cái mũ lưỡi chai. Chụp ra bức ảnh đem hơn nửa khuôn mặt toàn che khuất. Không thấy rõ khuôn mặt. Là thật khiến người thổ huyết. Là cái kia bóng chày giải thi đấu a. Chấm ngoặc kép. Có điều tấm hình này Yoshifusa thúc quá tuổi trẻ. Căn bản không thể làm căn cứ. Hơn nữa còn đội mũ. Chấm ngoặc kép. Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận. Cuối cùng, vẫn là Yabuchi Hiromi nhớ tới đến. Tuổi trẻ Yabuchi Yoshifusa ở cái kia chàng bóng chày thi đấu từng gặp phải bất ngờ. Cẳng chân bị cái khác chạy người giày đi mưa dẫm thương. Lưu lại rất nghiêm trọng vết sẹo. Nghe vậy, một đám người nhất thời lung lay lên. Đã như thế nói cách khác thông qua kiểm tra cái này vết sẹo. Bọn họ liền có thể phán đoán ra lão gia tử thân phận thật giả. Nhớ đến đây nơi. Nói làm liền làm. Mọi người quyết định đơn giản thăm dò dưới lão gia tử. Do Yabuchi Hiromi ra trận. Không cẩn thận đem nước trà tung ở Yoshifusa trên đùi. Nhờ vào đó trực tiếp tuốt lên ống quần kiểm tra vết sẹo nơi. Vậy đại khái là đơn giản nhất. Cũng phương pháp hữu hiệu nhất. Liền cùng ngày sau bữa cơm chiều uống trà thời gian. Cái này kế hoạch chính thức bắt đầu thực thi. Yabuchi Hiromi y theo kịch bản. Bưng trà đi vào tìm Yoshifusa lão gia tử. Một đám người nhưng là sắc mặt căng thẳng đứng trong hành lang. Cách giấy cửa lắng nghe động tĩnh bên trong. Không bao lâu, ngã chén làm hiệu. Từ Yoshifusa lão gia tử trong phòng. Truyền đến một tiếng Yabuchi Hiromi kinh ngạc thốt lên. Không có. Trên đùi của hắn không có thương. Cái gì? Nghe nói như thế. Người ngoài cửa đều là sắc mặt âm u. Không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo giấy cửa nhảy vào trong phòng. Nhưng mà, vừa mới vào nhà chỉ nhìn thấy lão gia tử hơi sững sờ. Vết sẹo, các ngươi muốn nhìn, sẽ không là này một cái vết sẹo đi. Nói, hắn cuốn lên không có bị nước trà dính ẩm ướt khác một cái ống quần. Ở nơi đó, có một đạo dữ tợn hẹp dài vết sẹo, nhảy hiện ra ở cổ chân nơi, 30 năm trước. Ta ở bóng chày cướp gôn thời điểm, bất hạnh bị giày của runner dẫm bị thương. Hiện tại thành bộ này dáng vẻ. Người nói là cái này đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, có thương tích sẹo, đồng thời còn có thể rõ ràng nói ra đã từng bị thương đầu đuôi câu chuyện. Nói rõ lão gia tử đúng là Yabuchi Yoshifusa bản tôn. Shirakawa Yu lúc này đi theo đoàn người mặt sau, bước lên trước, nhìn vết sẹo, mở ra, phân tích, năng lực. Sau đó lộ ra cái hiểu rõ nhợt nhạt nụ cười. 30 năm trước dẫm thương. Cái này lão gia tử còn rất biết biên. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác định. Yoshifusa lão gia tử khẳng định có vấn đề. Nhưng cụ thể tình báo còn chưa tới tay. Hắn không quá nghĩ vạch trần. Lúc này, lão gia tử thấy nhiều người như vậy đối với hắn hoài nghi. Có chút tức giận. Quả nhiên các ngươi là đang hoài nghi ta à. Chấm ngoặc kép. Kaka nói một điểm không sai. Trong các ngươi không một đồ tốt. Ta đem Carlos Toshiki mang đến thực sự là cử chỉ sáng suốt. À, ngài lời này có ý gì? Mọi người hơi sững sờ. Lão gia tử cười lạnh một tiếng. Ta tới nói rõ một chút đi. Kỳ thực Carlos Toshiki là ta ở Brazil thuê cận vệ. Chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này. Shirakawa Yu không nhịn được lặng lẽ vui vẻ. Khá lắm, một cái Brazil nhu thuật đại sư, sâu lâu hầu như không kém bất luận người nào tồn tại, còn cần thuê cận vệ. Thật buồn cười, huống chi, này Carlos Toshiki tố chất thân thể, cũng là cùng thông thường người da đen gần như, tối đa dài đến vóc dáng cao một chút, thích hợp đấu kiếm hoặc là chơi bóng rổ. Người muốn nói hắn có thể có bảo tiêu thực lực như vậy, rất rõ ràng là không thể. Một bên, Conan hiển nhiên cũng nghĩ đến những này. Sắc mặt quái lạ nhìn chăm chú lão gia tử một chút. Lộ ra có chút bất ngờ vẻ mặt. Tiếp đó, hắn lại cùng Shirakawa Yu trao đổi một phen ánh mắt. Nếu như đối phương suy đoán chính xác, như vậy Yoshifusa lão gia tử căn bản không đáng thuê bảo tiêu. Chính mình thì có đủ để sánh ngang bảo tiêu thực lực. Coi như là tính cách cẩn thận một chút. Cũng có vẻ hơi làm điều thừa. Hoặc là lão gia tử đang nói dối. Hoặc là có ẩn tình khác. Conan yên lặng suy nghĩ. Nhưng lão gia tử lời nói này. Vẫn là đem trên sân những người khác cho dọa dẫm. Xác thực a, dáng người cao to người da đen. Chỉ là bề ngoài liền làm cho người ta 10 phần cảm giác ngột ngạt. Lúc này mọi người thấy hướng về Carlos Toshiki ánh mắt bên trong. Không khỏi nhiều một tia kiêng kỵ. Yabuchi Hiromi hơi kinh ngạc hỏi. Yoshifusa thúc thúc, tại sao làm như vậy? Đương nhiên không phải không đạo lý. Chấm ngoặc kép, lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Từ trong lồng ngực móc ra một phong thư. Biểu diễn cho mọi người thấy. Thư tín nội dung, là báo chí cắt dán ra thư đe dọa. Mặt trên chỉ viết một đoạn văn. Chúng ta không có di sản có thể cho ngươi. Muốn mạng sống tốt nhất không nên quay lại. Lần này, tất cả mọi người trợn mắt lên, triệt để á khẩu không trả lời được. Mỗi người bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, có thể gửi ra tin. Tất nhiên là trong gia tộc người, vì tranh cướp di sản gửi ra, nói rõ nội quỷ ngay ở đại gia bên người. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời đại gia ai cũng không nói chuyện, bắt đầu dùng phòng bị ánh mắt lẫn nhau quan sát, nghiêm nghị bầu không khí kéo dài vài giây. Cuối cùng, tất cả mọi người yên lặng từng người rời phòng, theo bóng đêm dần sâu. Gia chủ thê tử Machiko cùng mọi người cáo từ, lái xe đi tới trên trấn tham gia vũ hội. Những người khác từng người ở trong phòng bình tĩnh một phen. Sau khi vì chiêu đãi khách nhân, tụ tập cùng một chỗ, ở một cái phòng bên trong ăn bữa ăn khuya, ăn được uống tốt sau đó. Trước khi ngủ tự nhiên chính là người Nhật Bản truyền thống tắm thời gian. Này tòa trạch viện vị trí địa lý hẻo lánh, tắm rửa trước, cần củi đốt chuẩn bị nước tắm, sau đó đại gia theo, đè trình tự từng cái đi, thật phiền toái, dựa theo bối phận nguyên tắc, cái thứ nhất đi rửa người tự nhiên là Yoshifusa lão gia tử. Chỉ có điều, lão gia tử đang tắm thời điểm, những người khác cần toàn bộ chờ đang dùng cơm gian phòng. không được thoát ly Carlos Toshiki vị này, bảo tiêu tầm mắt. Shirakawa Yu cũng cùng những người khác chờ cùng nhau. Chỉ là, này sẽ hắn đầy hứng thú nhìn chăm chú điện thoại di động kiểm tra. Tiểu thời gian nửa ngày qua đi. Búp bông giúp hắn sưu tập tình báo đã phát đưa tới. Nhấc lên điểm tinh thần. Shirakawa Yu chính mình xem lướt qua những tin tình báo này. Qua đi có thể có hơn 10 phút. Vừa mới xem xong, búp bông điện thoại liền vội vã không nhịn nổi đánh tới. Đột ngột chuông điện thoại nhường mọi người sợ hết hồn. Shirakawa Yu đứng lên, đối với mọi người áy náy cười. Sau đó thuận thế đi ra khỏi phòng. Tìm cái không người yên lặng địa phương nhận điện thoại. Búp bông, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.